Vạn đạo Long Hoàng, chương 4381, khống chế hai loại chí cường thiên chi lực. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phào phào không phải là đối thủ, thân thể liền lùi lại, khuôn mặt nhỏ tái đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, đồng dạng là 11 tinh chiến lực cũng có phân chia mạnh yếu, ra Sở Thiên Nhạc cùng Phao Phao, mặc dù đều là 11 tinh chiến lực nhưng là Phao Phao là vừa đạt tới 11 tinh chiến lực, hiển nhiên không phải ra Sở Thiên Nhạc đối thủ. Chỉ là thời không linh thử thế mà có thể có cái này chiến lực, ta còn là lần đầu tiên gặp, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào ta, về sau làm việc cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Thiên Nhạc nói, ánh mắt sáng ngời, hướng về Phao Phao. Hiển nhiên, hắn là nhìn chúng Phao Phao thiên phú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời không linh thử mặc dù khống chế thời không, thiên phú cường đại, vì trong vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc người mạnh có thể mở ra lỗ sâu. Nhưng là cường đại như vậy thời không linh thử, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không cần nói nhìn thấy, chính là nghe đều chưa nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là có thể thu nhập bộ hạ tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Bây giờ tứ đại thiên cung tổng cộng có 9 vị thiên chi tử thiên chi nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần nói tứ đại thiên cung, riêng là hắn vị trí thiên cung, thì có 2 vị thiên chi tử, hai bên tầm đó, là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mặt khác còn có một số kẻ đến sau, cũng là nhìn chằm chằm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cần càng nhiều lực lượng mạnh hơn ủng hộ hắn. Lấy Phao Phao thiên phú, đợi một thời gian, thành tựu sẽ phi thường kinh người, có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực, hắn thật phi thường tâm động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu nhập vào ngươi tỉnh, bây giờ là giữa ban ngày. Phao Phao bĩu môi, rõ ràng đang châm chọc ra Sở Thiên Nhạc mơ mộng hão huyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên cạnh, Lục Minh rất phối hợp cười ra tiếng. Gia Sở Thiên Nhạc sắc mặt âm trầm như nước nói. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, đi theo ta, muốn quyền lực có quyền lực, muốn tài nguyên có tài nguyên, người muốn cái vũ trụ này bất kỳ vật gì, đều có thể được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi, ta hiện tại muốn một tôn thiên quân đầu người, ngươi có thể cho ta sao? Phao Phao tiếp tục bĩu môi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, đây là tự tìm đường chết. Gia Sở Thiên Nhạc triệt để giận, ánh mắt băng hàn hết sức, tay phải hắn hư không nắm vào, thiên phạt chi lực bộc phát, vô số đạo thiểm điện bắt đầu ngưng tụ thành chiến kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời tay trái của hắn cũng có biến hóa rất lớn, một lớp bụi mịt mờ lực lượng lan tràn ra. Lục Minh con ngươi co rụt lại, tâm lý chấn động mãnh liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, đây là thiên diệt chi lực, Gia Sở Thiên Nhạc thế mà nắm trong tay hai loại chí cường thiên chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một loại thiên phạt chi lực, một loại thiên diệt chi lực. Mặc dù thiên diệt chi lực thoạt nhìn hỏa hầu không bằng thiên phạt chi lực, nhưng là một người khống chế hai loại chí cường thiên chi lực, cái này tuyệt đối khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chỉ ở thiên cung thiên tôn trên người thấy được hai loại chí cường thiên chi lực. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Thiên Nhạc hét lớn, thân thể như một đạo mũi tên đồng dạng, hướng về Phao Phao đánh tới, song trường vung ra, hai loại chí cường thiên chi lực quấn quýt lấy nhau, hướng về Phao Phao đánh tới. Vì thế chí cường, so trước đó, lại mạnh một đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh biến sắc, khí tức bắn ra, tưởng muốn giúp Phao Phao một chút sức lực. Đồng thời, Phao Phao cũng ra tay toàn lực, đem thời không chi lực vận chuyển tới cực hạn, vô tận thời không chi lực, hình thành thời không lao lung áp hướng ra Sở Thiên Nhạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời không chi lực ở ra Sở Thiên Nhạc công kích đến, không ngừng sụp đổ. Bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hóa thành một cây trường thương, đâm về phía Gia Sở Thiên Nhạc. Lăn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Già Sở Thiên Nhạc một chưởng oanh ra, đánh trúng Lục Minh, đem Lục Minh đánh bay ra ngoài. Lục Minh cảm giác toàn thân khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lúc này, Thu Nguyệt cũng xuất thủ, một thanh từ 9 loại nhan sắc tạo thành loan đao, hướng về phía Gia Sở Thiên Nhạc chém xuống. Đao khí gào thét uy thế khủng bố, để Gia Sở Thiên Nhạc sắc mặt đều là biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời khắc mấu chốt, hắn lấy tay phải đánh ra cùng cửu sắc loan đao đối oanh cùng một chỗ. Oanh một tiếng kịch liệt oanh minh, kình khí quét sạch bát phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Thiên Nhạc thế công, rốt cục bị chặn lại, hơn nữa liên tục lui về sau mấy bước. Thu Nguyệt cùng Phao Phao cũng thân hình vừa lui, sau đó cùng tồn tại cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thế mà cũng đạt tới 11 tinh chiến lực, Gia Sở Thiên Nhạc ánh mắt nhìn về phía Thu Nguyệt lộ ra nồng nặc chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thật phi thường chấn kinh, lúc nào, 11 tinh chiến lực không đáng giá như vậy, toát ra cái này đến cái khác. Phải biết, thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ, đại bộ phận cũng liền 11 tinh chiến lực mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà dòng dã tứ đại thiên cung cộng lại cũng mới 9 vị thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ. Bực nào thưa thớt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc chuyện audio.com, nhưng hiện tại, liên tiếp toát ra hai cái, sao có thể nhường hắn không khiếp sợ. Không chỉ có là Gia Sở Thiên Nhạc, mặt khác thiên nhân tộc còn có cái kia mấy cái vũ trụ thiên kiêu bảng thiên kiêu cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mắt bọn hắn cơ hồ vô địch thiên chi tử thế mà bị người chặn lại. Thiên phạt thiên diệt nhị thiên chu sát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Thiên Nhạc gào thét hai loại chí cường thiên chi lực vờn quanh quanh thân, hắn đem khí tức tăng lên tới đỉnh điểm, tiếp tục đánh tới Phao Phao đám người. Thiếu gia, ngươi trước đừng xuất thủ, giao cho chúng ta chính là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt nói một tiếng, toàn thân bị cửu sắc hào quang bao phủ, khống chế cửu sắc loan đao, đánh tới Gia Sở Thiên Nhạc, Phao Phao lấy thời không chi lực phụ trợ. Lục Minh khá là phiền muộn, bất quá hắn thực lực còn kém một chút, cùng Gia Sở Thiên Nhạc đích xác có chênh lệch rất lớn, cho dù xuất thủ, lên tác dụng cũng phi thường có hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào Thu Nguyệt cùng Phao Phao. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương lại một lần nữa giao phong cùng một chỗ, hiện trường không ngừng bộc phát oanh minh, liên tục giao phong hơn 10 chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Gia hỏa này, chiến lực đã đến 11 tinh mức cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy nghĩ, sắc mặt có chút ngưng trọng, thiên nhân tộc thiên kiêu, lại có thể khống chế nhiều loại chí cường thiên chi lực, để chiến lực tăng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Sở Thiên Nhạc chỉ là nắm trong tay hai loại chí cường thiên chi lực liền cường đại như thế. Như vậy thiên nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có người hay không khống chế ba loại chí cường thiên chi lực, thậm chí là bốn loại chí cường thiên chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu có, vậy liền kinh khủng. Lục Minh cảm thấy, lúc trước hắn vẫn là xem thường thiên nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói không chừng thiên nhân tộc bên trong, liền có thể có cùng hắn đồng cấp tranh phong tồn tại. Không, không phải nói không biết, vô cùng có khả năng có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, lịch sử phía trên cấm kỵ chi lực xuất hiện không chỉ một nhưng là cuối cùng đều không có lật đổ thiên cung vẫn là hồng hoang vũ trụ chúa tể, liền rất giải thích vấn đề. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương giao phong lại tiếp tục trong nháy mắt lại là hơn 20 chiêu, vẫn không có phân ra thắng bại. Gia Sở Thiên Nhạc sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng nôn nóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không làm gì được Thu Nguyệt cùng Phao Phao hai người, lại càng không cần phải nói giết Lục Minh. Các ngươi, đồng loạt ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Gia Sở Thiên Nhạc đối với những người khác giống to. Xuất thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, những người khác đã sớm chờ lấy giờ khắc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, là Gia Sở Thiên Nhạc để đám người đừng xuất thủ, đám người có chỗ cố kỵ, hiện tại Gia Sở Thiên Nhạc đều bị bọn họ xuất thủ, bọn họ há có không xuất thủ lý lẽ. Lập tức nhao nhao giết ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, bọn hắn mục tiêu, là Lục Minh. Hơn 10 đạo công kích đánh tới Lục Minh, số ít một chút công kích đánh về phía Thu Nguyệt cùng Phao Phao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn lấy đa số thắng, tại ta chỗ này, không thực tế. Phao Phao quát nhẹ một tiếng, thời không chi lực phạm vi bao phủ kịch liệt khuếch tán, đem thiên cung bên kia người, đều lồng chụp vào trong. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.